Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 34, tiểu bạo tẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Kim Thoa. Hai người xấu hổ trầm mặc một lúc, Trung Vị Lăng đầu ngón tay điểm điểm mặt bàn, nhỏ giọng nhắc nhở. Đem tiền thanh toán, chúng ta đi thôi. Trung Quy cứ ngồi như vậy, quá ngớ ngẩn. Tạ Chi Khâm nghiêm trang ừ một tiếng, lại tiếp tục ngồi ngay ngắn. Trung Vị Lăng mờ mịt, thất thần làm gì, trả tiền đi. Lần này ra cửa Trung Vị Lăng một phân tiền cũng không mang, chỉ mang cái thân đi. Ai bảo Hạ Xính ngày hôm ấy, Tạ Chi Khâm lưu lại phong thư trong phòng y viết rõ ràng, lần này đi ra ngoài, hắn sẽ chi trả hết thảy chi phí, không cho Trung Vị Lăng mang tiền, nói nếu Trung Vị Lăng một hai cứ phải mang tiền, chính là khinh thường hắn. Cũng không biết học cách diễn đạt như tên cướp vậy từ ai. Trung Vị Lăng nói xong, Tạ Chi Khâm mới hoàn hồn, vội vàng móc túi tiền ra. Trung Vị Lăng đem bánh hoa quế chưa ăn xong bỏ vào trong túi, rồi gói lại. Thiếu nữ nhận tiền, mặt mày ngượng ngùng hướng Trung Vị Lăng nhẹ gật đầu. Công tử nếu ăn quen, lần sau lại đến, ta cho ngươi nhiều thêm mấy khối. Trung Vị Lăng cười nói câu được thấy ánh mắt hiu quạnh Tạ Chi Khâm, duỗi tay cầm lấy tay hắn, đầu ngón tay cào cào một chút khiêu khích lòng bàn tay hắn. Tạ Chi Khâm cả người run lên, kinh ngạc nhìn Trung Vị Lăng, ôn thanh nói. A Lăng, ngươi làm cái gì? Trêu ngươi, Trung Vị Lăng nhướng mày, mới vừa buông tay giữ chặt Tạ Chi Khâm ra, bên kia liền truyền đến tiếng chửi rủa. Mà mẹ nó tiểu hoa nhài ta vừa mới mua. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người nam nhân ôm bồn hoa khô héo đen xì, đã sớm không phân biệt được chủng loại hoa gì, khiếp sợ tại chỗ. Hảo hữu đồng hành cùng nam nhân cũng sợ tới mức biến sắc. Này rốt cuộc là chuyện gì, vừa nãy nhìn qua vẫn còn tươi tốt như thế nào trong tích tắc lại chết héo thành thế này. Người hỏi ta hỏi ai? Nam nhân chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, mắng câu đen đủi, đem bồn hoa ném tới ven đường, vội vàng chạy một bên trong miệng lầu bầu nói ban ngày ban mặt gặp ma quỷ linh tinh. Nghe thấy chữ quỷ, Trung Vị Lăng cả người không thoải mái, y không nhìn bồn hoa kia nhiều thêm một cái, một bên đi tới phía trước, một bên nhàn nhạt nói với Tạ Chi Khâm. Người nói xem lời cô nương vừa rồi nói kia có thể tin không? Tạ Chi Khâm dùng mờ u bàn tay che vành tai đỏ bừng, ôn thanh nói. Có thể tin, nhưng không phải sự thật. Trung Vị Lăng khó hiểu. Ý gì? Tạ Chi Khâm giống như sợ Trung Vị Lăng lại khiêu khích mình, thấy Trung Vị Lăng hướng bên này tiếp cận thoáng dịch qua chút, bảo trì khoảng cách. Lời nàng nói xác thật là nàng chứng kiến, nhưng nàng chứng kiến chưa chắc đã là thật. Dù Tạ Chi Khâm động tác rất nhỏ, nhưng Trung Vị Lăng vẫn phát giác được hắn đang trốn chính mình, có chút khó chịu, ngữ khí cũng có chút gấp. Chỗ nào không chân thật, Tạ Tiên Sư ngược lại nói nghe một chút. Lúc trước nói thích mình, hiện tại đây là ý gì? Có dám lại trốn xa một chút không? Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói. Làm người chết đi rất đơn giản, nhưng làm người sống lại, theo ta được biết thuật như vậy thế gian không có phương pháp. Nhưng cô nương kia lại nói, người chết một đêm sống lại, thậm chí tự mình từ mồ bò ra, này tuyệt đối không có khả năng. Trung Vị Lăng, có lẽ chỉ là ngươi kiến thức hạn hẹp. Tạ Chi Khâm tiếp tục không nhanh không chậm nói. Là thật sự không có khả năng, thế gian vạn vật vận hành, đều có pháp tắc, số mệnh con người cùng sinh mệnh đều là đơn hướng phát triển, không có khả năng khôi phục. Trung Vị Lăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng người trong thành này đều cho rằng tượng thần kia có thể làm người khởi tử hồi sinh, hơn nữa còn tin tưởng không nghi ngờ, nếu đúng như ngươi lời nói, khởi tử hồi sinh không có khả năng tồn tại, vậy như thế nào lại làm bá tánh toàn thành đều tin tưởng chứ? Không biết, Tạ Chi Khâm nói, nhưng tuyệt đối không có khả năng khởi tử hồi sinh. Trung Vị Lăng nhíu mày, người vì chắc chắn sao như thế? Tạ Chi Khâm giải thích nói, bởi vì người sau khi chết chỉ có hai kết cục, một thân thể hóa thành vật chết, thần thức cũng sẽ chết, không thể nghịch chuyển. Hai, thân thể như cũ sẽ hóa thành vật chết, nhưng thần thức sẽ được thực thể hóa, biến thành một loại tồn tại khác không giống với nhân loại. Trung Vị Lăng nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái, biến thành cái gì, biến thành quỷ sao? Thấy Tạ Chi Khâm gật đầu, khóe miệng Trung Vị Lăng co lại, phía sau lưng lành lạnh. Tạ Chi Khâm thấy thế ôn thanh nói, kỳ thật quỷ không đáng sợ như vậy, hơn nữa quỷ không phải âm linh trong truyền thuyết thần thoại, loại âm linh đó căn bản không tồn tại, mọi người nhìn thấy bất quá chỉ là trong quá trình thần thức chết đi sinh ra linh lực chấn động. Quỷ chân chính kỳ thật cùng người không khác biệt lắm, chỉ là thể chất đặc thù, cảm xúc thực thể hóa. Hơn nữa, quỷ giới đại bộ phận đều là quỷ trời sinh, chỉ có số rất ít mới là người sau khi chết hóa thành. Trừ cái này ra, người quỷ giới đều không phải là mặt xanh nanh vàng, xấu xí vô cùng, bọn họ kỳ thật tướng mạo so với người bình thường đẹp hơn không ít. Trung Vị Lăng hồ nghi, người hình như thực hiểu rất rõ về loại quỷ này. Tạ Chi Khâm rũ mắt câu nệ nói, cũng không phải thực hiểu rõ, chính là có nghe thấy qua. phải không? Trung vị lăng khoanh tay đánh giá hắn, ta sao cảm thấy, ngươi không phải là có nghe thấy qua, mà ngươi thành bách khoa toàn thư luôn rồi đó. Tạ Chi Khâm không trả lời vấn đề này, nhỏ giọng nói. Tóm lại, những cái người chết kia, đặc biệt là những người đã bị liễm táng, trừ phi biến thành quỷ, nếu không không có khả năng dùng thật thể xuất hiện ở nhân gian. Trung vị lăng không cùng hắn tranh cãi, bởi vì nói thật tuy rằng chính mình xem qua nguyên tác nhưng nguyên tác đối với phần giới thiệu quỷ giới ít càng thêm ít hơn nữa căn bản không nhắc tới địa phương Việt Lăng Thành cho nên Tạ Chi Khâm với tư cách một nhân vật trong sách tuyệt đối so với chính mình càng hiểu biết thế giới này hơn. Tin ngươi là được, Trung vị lăng nói xong, tiếp tục đi tới phía trước. Thời khắc hoàng hôn Việt Lăng Thành có loại hương vị khác. Hoàng hôn từ đỉnh núi ngã xuống, ánh sáng màu cam hồng mông lung tựa như xuất hiện bóng chồng, một khắc kia hoàn toàn biến mất. Trung vị lăng có cảm giác cảnh sắc cả tòa thành như nhúng lại hóa thân thành làn sóng nước trong lòng hồ Gương. Tràn ra, chờ Trung vị lăng dụi mắt nhìn lần nữa cảnh vật vẫn như thường, cũng không có gì khác thường. Ảo giác, Trung vị lăng quay đầu lại, híp mắt nhìn trên phố dài người đi đường dần dần thưa. Tạ Chi Khâm, người có người thấy mùi gì kỳ lạ không? Tạ Chi Khâm mờ mịt, không có. Phải không, nhưng y như thế nào ngửi thấy được một cổ mùi hôi? Trung vị lăng xoa nhẹ mũi, hẳn là ta ngửi sai rồi. Hai người đi dạo mệt mỏi tìm một quán trà, vừa ăn điểm tâm, vừa nghe người trên đài người kể chuyện. Kinh đường mộc, phối âm, người kể chuyện kể xong một tiết mục tình yêu ngắn, không dừng lại kể thêm một câu chuyện khác chỉ là nhân vật chính có chút quen tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm trước biển kính hải dâng lên một tòa tiểu đảo, một tiên nhân mang theo chúng đệ tử đặt chân lên đảo thấy trên đảo linh khí 10 phần, liền đặt tên, Vấn Tiên. Người kể chuyện ngữ điệu trầm bổng du dương, Trung vị lăng mắt trợn trắng, một tay đỡ đầu uống ngụm trà. Xác định là linh khí 10 phần, chứ không phải chim không thèm ỉa. Tu chân giới ai không biết địa thế Vấn Tiên đảo hiếm thấy, trên đảo cỏ cây cằn cỗi, ngay cả vật liệu sử dụng tu sửa phòng ốc cũng đều phải lái thuyền ra bên ngoài vận chuyển về, nơi nào có linh khí. Tạ Chi Khâm cẩn thận bóc hột dưa cho Trung vị lăng, nghe tiếng ôn nhu cười cười. Trung vị lăng nhìn hắn, người cười cái gì ta nói không đúng. Tạ Chi Khâm đem một đĩa hạt dưa lột xong đẩy đến trước mặt Trung vị lăng. Đúng vậy, Trung vị lăng cao ngạo thả mấy cái hạt dưa vào trong miệng tiếp tục nghe thương nhân nói bậy bạ. Từ sau khi Vấn Tiên đảo xuất hiện các nơi xung quanh rốt cuộc thái bình, tà ám không xuất bá tánh an khang. Người kể chuyện tán thưởng nói. Không thể không nói, lương đảo chủ này thực sự chính là chân tiên. Giọng đột nhiên cất cao, bỗng chốc dừng lại, mọi người dưới đài rất phối hợp vỗ tay. Người kể chuyện xua xua tay, ý bảo mọi người an tĩnh uống ngụm trà, thanh thanh giọng nói, gõ kinh đường mộc. Kế tiếp, chúng ta sẽ đến câu chuyện ma quân Trung vị lăng nhìn qua đảo chủ Vấn Tiên đảo ở đại điển tiên ma một thoáng kinh hồng, si tình chân thành hứa hẹn. Phóc, Trung vị lăng một miệng trà trực tiếp phun ra. Cái quỷ gì, giờ này khắc này, xung quanh vỗ tay càng thêm nhiệt liệt thậm chí còn có người kinh hô lên. Trước kia nghe nói ma quân yêu thích nam sắc nam sủng vô số, đêm ngự trăm năm, không nghĩ tới thế nhưng còn nhớ thương lương đảo chủ chúng ta. Chẳng lẽ đúng như lời đồn, chỉ cần là nam nhân, hắn liền thích sao? Nói xong, nam nhân cười ha ha lên, cười cái gì, không chừng thật là như vậy, không nghe nói sao, ma quân lúc trước nói nhao nhao thích cái tiểu đệ tử Vân Đô kia, còn không phải nói hắn không tìm đạo lữ khác sao, nhưng hôm qua các ngươi đoán thế nào? Một người khác nói, lực chú ý những người xung quanh đều bị hắn hấp dẫn qua. Hắn ngày hôm qua cùng cái kẻ điếc Vân Đô kia liên hôn. Người nọ mặt đầy mỡ nói. Một ngày trước dụ dỗ đệ tử Vân Đô, ngày sau lại cùng tiểu sư thúc đính hôn ước ma quân này, thật sự đúng là phóng đãng nhất trong thiên hạ. Nghe nói họ Tạ kia thế nhưng rất lợi hại, 17 tuổi đến đại viên mãn Nguyên Anh, được thiên hạ xưng đệ nhất kiếm tu, nếu bị hắn biết ngươi ở chỗ này mắng hắn là kẻ điếc không chừng sẽ đem ngươi nào. Có người trêu ghẹo nói, nam nhân mặt đầy mỡ không chút để ý, lớn giọng. Hắn quả thật 17 tuổi đến đại viên mãn Nguyên Anh tiền vô cổ nhân. Chưa từng có ai, nhưng hắn hiện giờ 34, vẫn là đại viên mãn Nguyên Anh, một chút tiến bộ cũng không có. Trái lại lương đảo chủ chúng ta, năm nay chỉ mới 24 tuổi, nghe tiên sư Vấn Tiên đảo đóng quân ở trong thành chúng ta nói, ngày sau, lương đảo chủ có thể đột phá kim đan, tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, dự tính bất quá vào đông năm nay, có thể trực tiếp một bước hóa thần. Trở thành người trẻ tuổi nhất tu chân giới, cũng là độc nhất vô nhị hóa thần tiên. Mọi người sôi nổi cảm thán. Không hổ là lương đảo chủ quả nhiên bất phàm, nam nhân đầy mỡ bùi ngùi một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chỉ ủy khuất lương đảo chủ bị đám người xấu Vân Đô kia bụng dạ hẹp hòi áp bách lâu như vậy cuối cùng cũng có thể xả giận. Trung Vị Lăng sững sờ, người nơi này đều bị Lương Kiêu tẩy não rồi sao? Rõ ràng toàn bộ tu chân giới đều không quá quan tâm để mắt đến Lương Kiêu, ngược lại Việt Lăng Thành này, đem Lương Kiêu nâng đến vị trí chân tiên luôn rồi, thậm chí đổi trắng thay đen, nói Vân Đô bụng dạ hẹp hòi, đây là sống trong mộng sao? Hơn nữa Trung Vị Lăng lầu bầu nói, không đến thời gian một năm liền từ Nguyên Anh đến Hóa Thần, cảnh giới Hóa Thần là giỡn chơi sao? Gia Châu thổi lớn như thế thế nhưng lại có nhiều người tin. Thật là bị tẩy não bao nhiêu không biết, người kể chuyện gõ gõ kinh đường mộc ý bảo vài tên nam nhân xen mồm dưới đài an tĩnh. Là các ngươi kể chuyện hay là ta kể chuyện, nếu không các ngươi lên kể đi, vài tên nam nhân trêu ghẹo nói. Sao có thể cùng ngài so, ngài tiếp tục, người kể chuyện ho khan một tiếng tiếp tục nói. Năm nay tiên ma đại điển cử hành ở Vân Đô chính là Vân Đô đạo tâm bất chính dần dần suy bại mọi người đều biết. Nghe nói tiên ma đại điển vào bàn, ma quân Trung Vị Lăng đã sớm ngồi chờ ở khán đài, ngay tại lúc hắn nhàm chán hết sức một đạo tiên ảnh nhanh nhẹn ánh vào tầm nhìn. Trung Vị Lăng không khỏi rời mắt nhìn tới, khoảng khắc nhìn rõ ràng bộ dáng người nọ, liền bị khí phách tiên dáng trần không gì sánh kịp trên người người nọ khuất phục vừa gặp đã thương. Trung Vị Lăng cầm chén trà. Cái quỷ gì, Lương Kiêu kia mặt hết sức bình thường, hơn nữa cho dù có kiễng chân, đầu cũng không chắc có thể chạm đến tầm mắt chính mình, nơi nào khí phách tiên dáng trần. Quá mức bình dân thì mới đúng, còn mẹ nó vừa gặp đã thương, cho rằng bổn tọa mắt mù sao. Tuy rằng bởi vì thanh danh nguyên chủ, khắp nơi tu chân giới đều lưu truyền câu chuyện y cùng người diễm tình không chỉ một người, nhưng ở hiện trường trực tiếp nghe được thật đúng là nghẹn muốn chết. Trung Vị Lăng bực bội uống ngụm trà, đứng dậy. Uống nhiều quá ta muốn đi nhà xí một chuyến, chờ ta trở lại chúng ta đi. Nói xong, Trung Vị Lăng liền thở phì phò rời đi. Tạ Chi Khâm mắt nhìn bóng dáng Trung Vị Lăng, một mình ngoan ngoãn ngồi ở vị trí tiếp tục nghiêm túc nghe người ta nói. Người kể chuyện sinh động như thật theo lời nội dung càng ngày càng vô nghĩa, chừng mực cũng càng lúc càng lớn. Lương đảo chủ giữ mình trong sạch đương nhiên sẽ không đáp lại tình nghĩa ma quân, tuy là ma quân mọi cách câu dẫn, lương đảo chủ cũng vẫn luôn tự mình kiên định. Tạ Chi Khâm khóe miệng hơi hơi câu lên, tuy rằng mang mặt nạ, nhưng có thể nhìn ra, dưới mặt nạ người này hẳn là một bộ mặt tươi cười. Đương nhiên tiền đề là không nhìn thấy gân xanh nổi trên mờ u bàn tay hắn. Nhưng là, người kể chuyện cất cao âm điệu, tránh không được ma quân dùng tà môn ma đạo, người kể chuyện vẻ mặt vô cùng đau đớn đem hữu quyền nện vào lòng bàn tay trái. Phía dưới người nôn nóng thúc giục, mau nói, phía sau làm sao, người kể chuyện lắc đầu. Lương đảo chủ ngàn tính vạn tính cũng trăm triệu lần không tính được ma quân sẽ hạ dược trong rượu hắn, màn đêm buông xuống, còn cố ý thân mặc sa mỏng, quần lót cũng không mặc liền vụng trộm vào phòng lương đảo chủ. Người kể chuyện chực một tiếng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ma quân người này tuy trời sinh tính lăng nhăng, nhưng bề ngoài không tồi, vòng eo thon nhỏ dưới ánh nến tối tăm như ẩn như hiện, nếu không phải lương đảo chủ định lực cường, thật sự sẽ bị hắn mê hoặc. Lương đảo chủ khuyên hắn, nói ma quân sắp cùng Thúy Minh Vân Đô liên hôn, hành động như thế này không đúng. Nhưng ma quân cũng không thèm để ý kéo vạt áo, lộ ra cặp đùi bóng loáng trắng như tuyết. Người kể chuyện đột nhiên ngừng, mọi người khó hiểu. Đúng là cao hứng, ngươi tại sao không nói tiếp? Đúng vậy, nói đi. Tranh thủ thời gian, nói chậm rãi, lại cho ngươi thêm chút tiền thưởng. Ngay lúc mọi người xôn xao thúc giục biểu tình hoảng sợ dần hiện rõ trên mặt người kể chuyện hầu kết hoạt động qua lại một cái, hắn theo bản năng lui về phía sau, nhưng chân mềm nhũn, mông trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất. Mọi người thấy thế, mới phát hiện không đúng, chậm rãi quay đầu chỉ nhìn thấy một người mang mặt nạ quỷ màu xanh tay cầm một thanh bạc kiếm, hướng bên này đi tới. Đi đến giữa sảnh đường quán trà, Tạ Chi Khâm dừng bước lệ khí. Nồng hai mắt tay phải nâng lên, hư không nắm chặt người kể chuyện tựa như diều đã lên dây, bỗng chốc bay đến trước mặt Tạ Chi Khâm, cổ gắt gao kẹt trong lòng bàn tay phải Tạ Chi Khâm. Lệ khí nghĩa là khí thế lặng lệ, khí thế lạnh lùng. Được sử dụng để chỉ trạng thái của người. Nhân vật trong chuyện ở đây là trạng thái giận dữ trông có vẻ rất nguy hiểm. Khí ở đây là khí thế một cảm giác vô hình của người đối diện khi nhìn người khác mà thấy được. Ngươi là ai? Ta trêu ngươi chọc giận ngươi. Người kể chuyện gian nan nói, hơi thở tắc nghẽn không lên, cả khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo đỏ tía. Người vây xem cũng định chất vấn Tạ Chi Khâm vì sao đột nhiên động thủ, nhưng thấy kiếm phong trên bạc kiếm Tạ Chi Khâm lượn lờ hắc khí, nhanh chóng im miệng, có mấy người còn muốn nhân cơ hội chuồn ra đi, sợ rước họa vào thân. Không chờ hắn đi tới cửa quán trà vốn mở rộng bỗng chốc đóng lại, cửa sổ cũng bị hoàn toàn phong kín. Mọi người lâm vào hoảng loạn, hoảng sợ thành một đoàn, hướng góc tường trốn, xô đẩy nhau. Người mẹ nó sao cứ đẩy ta ra ngoài làm chi, người muốn hại chết ta sao? rõ ràng là ngươi chen vào. Người nọ rõ ràng là điên rồi, vạn nhất ta đứng ở ngoài cùng, hắn một kiếm trước chém chết ta làm sao bây giờ? Khi mọi người ở đây tranh nhau trốn vào trong, người kể chuyện cổ họng gần như chút hơi thở cuối cùng, mắt thấy hắn thật sự sắp bị nghẹn chết. Tạ Chi Khâm đột nhiên buông tay ra, đem hắn ném xuống mặt đất, ánh mắt âm lãnh nói. Ta không thích nghe ngươi nói chuyện cũ. Giọng nói vừa cất lên, dưới đài kể chuyện giấy lên một vòng ngọn lửa màu u lam, trong phút chốc mùi vị đốt trọi đầu gỗ tràn ngập bên trong quán trà. Người kể chuyện sợ tới nỗi mặt chui xuống dưới bàn, bất chấp đã tiểu ướt quần, run run dập đầu. Ta sai rồi, ta về sau không bao giờ nói nữa. Nếu lại để ta nghe được ngươi bố trí trong vị lăng một câu, ta liền cắt rớt đầu lưỡi ngươi. Tạ Chi Khâm miệt nhiên nhìn người nọ, người kể chuyện vội vàng nói. Không dám, ta thề, ta nếu lại bố trí ma quân một câu thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Tạ Chi Khâm ánh mắt lạnh nhạt dẫm qua tay người nọ đi, chậm rãi đi đến trước mặt đám người co rúm lại giống con kiến kia, nhìn mấy người vừa rồi nói ẩu nói tả, nói trong vị lăng phóng đãng kia cợt nhã cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân đầy mỡ mạnh mẽ cả gan, lớn giọng. Cười cái gì, đừng tưởng rằng ngươi có chút thuật pháp liền ghê gớm, hù dọa ai chứ, lương đảo chủ nếu biết ngươi ở đây nháo sự, ngươi liền chờ chết đi. Kẻ quái dị mang mặt nạ, hắn vừa nói như vậy, mấy người khác cũng có thêm tự tin. Vừa rồi lúc ngươi gây sự ta đã phát tín hiệu cho tiên sư vấn tiên đảo đóng quân ở chỗ này, bọn họ lập tức sẽ đến, ngươi thức thời tốt nhất mau lăn nhanh đi, bằng không chờ bọn họ tới đây, ngươi chắc chắn sẽ không yên. Đúng, kẻ quái dị, lăn nhanh đi. Chờ lương đảo chủ tới, đem ngươi dọa rớt quần. Tạ Chi Khâm đôi mắt nhíu lại, lạnh lạnh cười. Lương Kiêu, liếc nhìn hắn một cách ta đã cảm thấy dơ, nếu là hắn tới ta không chừng sẽ bắt hắn nhập bọn với các ngươi cùng nhau bị lột sạch y phục chạy loạn trên phố như kẻ điên, hẳn là rất kích thích. Nói xong, Tạ Chi Khâm liền xoay người chậm rãi rời đi, một khắc khi rời khỏi quán, xoay cổ tay vung kiếm, một đạo kiếm quang trộn lẫn hắc khí thước đi nóc nhà quán trà tiện đà vang lên một tiếng ầm ầm, nguyên bản trà lâu tinh xảo sụp đổ. Người đi đường không khỏi choáng váng, không ít người vội vàng lao vào xem xét. May mà, ngoại trừ người kể chuyện trên cổ xuất hiện vết bầm tím đen, còn lại không ai bị thương. Chẳng qua là ba nam nhân cả người y phục bị thiêu áo rách quần manh từ trong phế tích chạy ra ngoài, lập tức hấp dẫn lực chú ý người qua đường. Y thật ghê tởm, ba người này là biến thái sao? Cho dù là buổi tối cũng phải mặc y phục rồi mới ra ngoài chứ. Mẹ nó, đây là dã nhân nơi nào tới? Não có tật, làm chuyện này ở ngoài đường, không phải là hái hoa đạo tặc chứ. Nhanh đi bẩm báo tiên sư vấn tiên đảo, đem bọn họ bắt lại. Không ít người vì xem náo nhiệt chen đến phía trước Tạ Chi Khâm, qua dần, Tạ Chi Khâm thế nhưng bị đám người gạt ra bên ngoài. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Tình huống thế nào, trà lâu sao lại sụp? Trung vị lăng sững sờ nhìn một mảnh phế tích kia, y chỉ là đi giải quyết vấn đề cá nhân một chút, đức hạnh như thế nào lại thành thế này? Hơn nữa, những người đó đang chen chen nhốn nháo xem cái gì, còn cười nữa, hình như rất náo nhiệt. Trung vị lăng vừa đẩy đám người ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lúc chuẩn bị nhìn đến ba cái nam nhân bị lột sạch kia, Tạ Chi Khâm đột nhiên từ phía sau kéo y lại, phía sau lưng dán lên ngực Tạ Chi Khâm, bàn tay lạnh lẽo đáp trên hai mắt y, che khuất tầm mắt y, đừng nhìn, khó coi. Tạ Chi Khâm thanh âm vẫn ôn nhu giống lúc trước, nhưng Trung vị lăng không hiểu sao lại nghe ra một loại dục vọng chiếm hữu. Trung vị lăng bị Tạ Chi Khâm vặn vai, xoay người, dương mắt khó hiểu. Rốt cuộc làm sao vậy? Tạ Chi Khâm mờ mịt lắc đầu. Không biết, bất quá đã khuya, chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi. Nói xong, cũng không chờ Trung vị lăng đáp ứng, liền kéo tay Trung vị lăng, đi về hướng khách điếm. Trung vị lăng nhìn lén Tạ Chi Khâm bên cạnh một cái, lúc trước Tạ Chi Khâm kéo tay y, đều là bởi vì người nhiều, sợ y bị người khác chen lấn, sợ y đi lạc, một khi vừa đến địa phương ít người địa phương, sẽ chủ động buông tay y ra. Hiện tại trên đường người đều đã đi xem náo nhiệt, cũng không có người nào, cho nên, hắn hiện tại kéo tay chính mình là có ý gì? Chẳng lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Trung vị lăng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng không đứng đắn, chẳng lẽ hắn không có ý định làm quân tử nữa, muốn chủ động xuất kích trêu chọc chính mình? Bất quá cái ý tưởng này vừa xuất hiện đã bị Trung vị lăng gạt bỏ. Tạ Chi Khâm này bộ dáng đần độn, biết cái gì là chủ động xuất kích, biết cái gì là trêu chọc sao? Chỉ có thể là bị quỷ nhập mới thế thôi, Trung vị lăng nhịn không được thở dài. Tạ Chi Khâm quay đầu khó hiểu. A lăng, ngươi vì sao thở dài? Không vui sao? Trung vị lăng lắc đầu. Không có, chỉ là may mắn ta tạm thời còn chưa thích ngươi, bằng không chẳng phải là cùng ngươi canh xuông quả thủy. Cả đời, nước súp trong và ít nước, bính âm, trinh tang vua xuây. Thuyết minh, mô tả một món ăn có quá nhiều nước, thô và không có vị. Cách sử dụng, như một đối tượng, quy kết, đề cập đến cuộc sống khó khăn. Không, canh xuông quả thủy thân thiết đều là hy vọng xa vời, chỉ sợ chính mình sẽ bởi vì hành vi siêu cấp quá mức tương kính như tân của hắn, đem phương diện kia nghẹn chết. Bất quá, đêm đó sau khi Tạ Chi Khâm uống say, làm chính mình làm đến rất hưng phấn, buổi sáng tỉnh dậy, trên đùi đều là vết đỏ, nhưng chẳng lẽ mỗi lần trước lúc lên giường, đều phải trước đem hắn chuốc say. Không đúng, ta nghĩ chuyện này để làm gì, ta lại không thích hắn. Trung vị lăng ngắm Tạ Chi Khâm một cái, hẳn là. Không thích, tác giả có lời muốn nói, Tạ Chi Khâm, ta cảm thấy lão bà của ta có lẽ đối với ta có chút hiểu lầm, ta kỳ thật phương diện kia vẫn là rất mạnh. Triển khai vẻ mặt ngoan ngoãn JPG cách chương.